tuy không bị thương, thỉnh thoảng cũng có thể ném vũ khí đả thương hắn, nhưng muốn giết đối thủ thì lại vô cùng khó khăn. Sở Thiên vận thần lực vào hai mắt, xem xét kỹ ưng bức khắp một lượt, sau đó nheo mắt lại. Trên cánh trái của ưng bức có một vết thương còn chưa cắt chỉ, nhìn ra rất giống với vết tích mà y thuật địa cầu để lại. Từ từ bay lên không trung, Sở Thiên lại phóng từ cao xuống. Khổ Á Tháp, giao nó cho ta được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Tân Tiên Chi, Thượng. Chính lúc Sở Thiên đang xông về hướng ưng bức, chuẩn bị bắt nó về nghiên cứu, Khách Thu Sa và Tiểu Sở Viêm lại đang ở một nơi nào đó trên đại lục chảy nước miếng. Đây là một thôn trang nhỏ, chỉ có thưa thớt hơn 100 hộ nông phu, phần lớn đều là nhà vách đất. Có điều chính giữa thôn lại có một trang viên nhỏ 2 tầng được lợp bằng ngói lưu ly. Đây là nhà của đại thần đã cáo lão hồi hương. Lúc này trên bức tường trắng mốt, không biết từ lúc nào đã mọc thêm một sợi cây mây to dài, cong cong thò vươn lên bên ngoài cửa sổ của tầng 2. Trên cây mây có 3 thân ảnh đang lén lút thập thò trèo lên. Mỹ nữ A, đang tắm. Tiểu Sở Viêm úp sấp trên cửa sổ, từng giọt nước miếng ở miệng rơi xuống đầu của Cát Nặc Bỉ Lợi. Mặt khác ở một bên nhìn thấy cũng phải thầm buồn cười. Ông chủ nhỏ, để vinh đệ ta xem thử. Cây mây phân ra một nhánh cây khác, vươn tới bên cửa sổ, sau đó biến thành một đầu gấu trúc béo tròn, cũng chảy nước miếng. Tiểu Hùng Miêu cỏ vào khuôn mặt nhỏ của Tiểu Sở Viêm. Ông chủ nhỏ, vinh đệ chúng ta đã từng cùng uống rượu, cùng nhìn trộm mỹ nữ tắm, cũng được coi là có giao tình rồi. Nếu như ông chủ muốn thu thập ta, ngươi phải giúp ta gánh vác đấy. Hảo vinh đệ, nói nghĩa khí. Tiểu Sở Viêm quệt nước miếng trên miệng, sau đó nước miếng lại rơi tỏng xuống người của Cát Nặc Bỉ Lợi, cười khanh khách nói, sau này ta bảo vệ ngươi. Không thể không nói thiên tư của Tiểu Sở Viêm quả thực rất mạnh, cậu mới ra đời chưa được mấy ngày, nhưng đã có trí tuệ sơ bộ, đã học được không ít thứ. Nhưng đáng tiếc, những thứ này đều là học theo Tiểu Hùng Miêu. Cát Nặc Bỉ Lợi sắp vì nước miếng của Tiểu Sở Viêm làm cho ghê tởm mà chết. Nhưng hiện tại hắn chỉ là ma thú cấp 3, ngay cả nói cũng không nói ra lời, đành phải dùng lang ngự oán trách với mặt khắc. Vinh đệ, nhớ năm xưa chúng ta đi theo lão đại vẻ vang biết bao, không ngờ hiện tại lại biến thành tòa kỵ của 2 đứa trẻ. Ai, ta cược rằng, lão đại nhìn thấy bộ dạng chúng ta hiện tại, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Ai, lão đại rốt cuộc đang ở đâu? Vinh đệ chúng ta nhớ người quá. Mặt khắc cũng thở dài, nhưng hiện tại họ đã bị cây mây trói chặt, làm bàn đạp cho 2 đứa trẻ này xem trộm mỹ nữ, muốn động cũng không thể động. À, có người nhìn lén. Nữ nhân trong phòng tắm cuối cùng đã phát hiện 2 chiếc đầu nhỏ bên ngoài cửa sổ, lập tức kéo chặt rèm cửa lại, rồi kêu lớn lên. Không hay rồi, chạy mau. Tiểu Hùng Miêu thu lại cây mây, sau đó cùng Sở Viêm tóm chặt lấy cơ thể của cuồng lang, chuồn thẳng một mạch. Trên chiến trường, Sở Thiên đã xông tới vùng trời của ưng bức. Tiếp theo đó chỉ cần vươn tay đã có thể bắt được nó, nhưng lại có sự thay đổi dị thường. Không khí trên đỉnh đầu của Sở Thiên bỗng nhiên hé ra một kẽ hở. Hàn quang trong kẽ hở đen ngòm vụt hiện, một thanh kiếm sắc bén rạch nát không gian đi ra, chém thẳng vào đầu Sở Thiên. Linh giác của Sở Thiên tuy không thể sánh bằng A Mạt Kỳ, nhưng cũng không để những thủ đoạn đánh lén này đắc thủ, cảm nhận được sau gáy mát lạnh. Sở Thiên biết có chuyện không hay, lập tức dùng thời gian thuận lưu đến tột cùng, như một con cá luồn nước quay về trước chiến hào khải tát. Ai? Ra đây! Sở Thiên lấy dao phẫu thuật ra cầm trên tay, sắc mặt lạnh lùng trầm giọng quát. Ha ha! Long Hoàng Bệ Hạ đã có nhiều ma sủng như vậy rồi, hà tất cần bắt thêm một con nữa. Trên lưng của ưng bức xuất hiện một hắc bào lão nhân, vải bố đen đang mặc khiến người khác không thể xem rõ gốc gác, thậm chí trên đỉnh đầu cũng che lên một chiếc mũ lớn liền áo màu đen. Nếu không phải đôi tay già nua khô quắt và mái tóc bạc rơi trước ngực, Sở Thiên cũng thật không có cách nào đoán ra tuổi của lão. Thì ra là lão tiên sinh người A, hiện tại ngươi có lẽ là đế sư của Lôi Tư rồi chứ. Bộ dạng của lão nhân, Sở Thiện đã thấy một lần lúc hội nghị phú hào đại lục ở Tư Khoa Đặc, chính là vị sư phụ thần bí của Tạp Tắc Nhĩ. Lão hủ chưa từng để tâm những hư danh của nhân thế. Chiếc đầu bị mũ đen che khuất của lão nhân nghiêng ngả một chút, dường như đánh dò xét tình thế trên chiến trường. Một lát sau, hắn thúc cơ thể của ưng bước lên trước, cười nói, Long Hoàng bệ hạ sao có hứng thú tham gia vào tranh chấp đại lục vậy? Nếu như lão tiên sinh có thể tham gia, tại sao ta lại không thể? Sở Thiên từ khí tức vừa rồi cảm nhận được, thực lực của lão nhân này hoàn toàn không mạnh, cũng chỉ có thần lực tầng 1 đỉnh phong, vậy thì phong ấn của Tạp Tắc Nhĩ có lẽ không phải do lão giải khai. Nhiều lời vô ích. Lão nhân lắc đầu, lại giống như thở dài. Hôm nay hai bên chúng ta hãy thu binh được chứ? Nếu chiến đấu tiếp, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Thu binh cũng có thể, có điều lão tiên sinh hãy thử cái này trước. Dứt lời, Sở Thiên liền mở hai lãnh vực lớn cầm cố thuận lưu, mặt mang nụ cười, khẽ vung ra dao phẫu thuật. Tưởng như là một con dao ném ra vô ý, nhưng thực chất lại là vạn lưu chảm xé gió trong trước mắt. Long uy điện hạ, lão hủ không dám tranh phong. Lão nhân trước mắt đã biến mất tung ảnh, tốc độ lại nhanh hơn A Mạt Kỳ, còn gọn gàng dứt khoát hơn thuận lưu của Sở Thiên. Ầm, một đạo đao quang màu vàng kim xẹt qua bầu trời, ưng bức không kịp né thoát, ngay cả cơ hội để nói cũng không có, đã bị tan xương nát thịt. Đao quang vẫn chưa ngừng ở đó, lao thẳng đến phá nát cửa quân doanh Lôi Tư, ngay cả những thứ to lớn cũng bị rạch thành nhiều vết sâu mấy thước. Ha ha, hay, Lô Địch Tam Thế theo sát sau Sở Thiên, tán thưởng kiệt tác vừa rồi của thần Vũ Vương, nụ cười không thể nén lâu hơn, muội phu có thực lực như vậy, chi bằng chém thêm vài đao, trực tiếp phá nát ngọn núi này đi, như vậy các tướng sĩ cũng giảm được chút thương vong. Ta đến tìm con trai ta, không phải đến giúp ngươi đánh trận. Sở Thiên nghiêm sắc mặt quay đầu bước đi, kỳ thực hắn cũng không phải không muốn giúp Thiết Kỷ Khải Tát, dù gì hiện tại mọi người đều là người Khải Tát. Nhưng đao vừa rồi đã là cực hạn của Sở Thiên, cho dù như vậy, lão nhân chỉ có thần lực tầng thứ nhất ấy vẫn có thể trốn thoát. Trở về hậu doanh, mồ hôi mà Sở Thiên áp chế cuối cùng cũng tuôn ra. Sắt Lâm Na dịu dàng lau đi mồ hôi cho Sở Thiên, đỡ hắn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi, sao chàng lại dùng chiêu này, chẳng lẽ Lôi Tư còn có người đáng để chàng dốc toàn lực sao? Là sư phụ của Tạp Tắc Nhĩ, lần trước khi ta gặp hắn ở Tư Khoa Đặc đã không để ý nhiều, nhưng vừa rồi giao thủ mới biết, lão già này thực lực không được, nhưng tốc độ trốn thoát tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Sở Thiên vô thức lấy một điếu xì gà trong không gian giới chỉ ra, ngậm lên miệng, từ khi con trai bỏ nhà đi, tần suất hắn hút thuốc ngày càng nhiều. Vừa châm điếu xì gà, Sở Thiên đã dập tắt nó, tinh quang trong nhãn thần không ngừng ẩn hiện. Biết rõ ta ở đây Tạp Tắc Nhĩ vẫn dám đích thân nghênh chiến, Lôi Tư chắc chắn không đơn giản như vậy. Lúc trước chúng ta đánh giá quá thấp hắn rồi. Sắt Lâm Na, tạm thời gọi A Mạt Kỳ trở về trước đã. Vậy ai đi tìm con? Sắt Lâm Na mặt mày ủ rũ thêm mấy phần. Con trai mất tích, một người mẹ trước nay đều trí tuệ nhưng lúc này cũng mất đi trí thông minh ngày nào. Ông chủ, Lộ Tây Nạp và Y Vạn đã đến. Một thân vệ gia tộc vén rèm trướng, để U Minh Lang và Viên Hầu vào. Ông chủ, Y Vạn có tên hiệu Huyền Nhai thi lễ với Sở Thiên. Sau đó đứng thẳng người sau Lộ Tây Nạp, thần sắc vô cùng cung kính. Thúc thúc, ta nghe nói biểu đệ bỏ nhà đi, liền lập tức tới đây. Lộ Tây Nạp có thân phận cực kỳ tôn quý ở gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, cũng chỉ có hắn dám không kiêng nể gì ngồi chiếm trễ lên ghế, vừa nhấm nháp đồ vừa nói chuyện với Sở Thiên. Hiện tại mấy chục vạn huynh đệ thủ hạ của ta đã bí mật hành động, từng con đường ở phía đông này đều có mật thám của ta. Chỉ cần biểu đệ và khách thu xa xuất hiện, chúng ta trong vòng một ngày sẽ có được tin tức. A.M. tiếp tục phái thêm nhân thủ. Sở Thiên gật đầu, rồi thuận tay đưa cho Lộ Tây Nạp mấy miếng thịt nướng. Nếm thử cái này đi, do thực thần đích thân làm đấy. Thúc thúc, ta không ăn vội. Vừa rồi vội vàng không kịp ăn gì, cho nên mới ăn vài miếng thôi. Lỗ Tây nuốt nuốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy, quay về trước mặt Sở Thiên. Mấy năm nay Lỗ Tây nạp trưởng quản tất cả bang phái ở phương Đông, thủ hạ huynh đệ gần 50 vạn người, sớm đã rèn luyện hun đúc được một khí độ trầm ổn, không còn giống bộ dạng tiểu tử ngông cuồng như năm xưa nữa. Phụ hoàng ta đã thông tin cho tất cả lang tộc ở đại lục đi tìm biểu đệ, đợi lát nữa ta cũng đích thân đi. Dứt lời, Lỗ Tây Nạp dùng đuôi chỉ vào Y Vạn, cười nói, Y Vạn và Khách Thu Sa đều xuất thân từ Nam Hải, lại chiến đấu với nhau một năm, khá hiểu về tập quán của tiểu tử đó, cho nên ta cố ý mang theo hắn. Được, các ngươi đi nhanh về nhanh, nhớ giữ liên lạc. Sắt Lâm Na nói, Thẩm Thẩm yên tâm, ta nhất định tìm thấy biểu đệ. Dứt lời, Lỗ Tây Nạp đã ẩn thân biến mất. Chờ một chút, có người đến. Sở Thiên bỗng cảm thấy bên ngoài có một luồng ma pháp ba động mãnh liệt đang xông vào, vội vàng kéo Lỗ Tây Nạp ra. Phụt, rèm trướng bị một ngọn lửa đốt cháy thành tro. Tiếp sau đó thân ảnh uyển chuyển của Xích Diễm bước vào. Sở Thiên sững người, Xích Diễm vừa mới sinh, lẽ ra nên ở đế đô nghỉ ngơi, sao lại đến chiến trường cách xa vạn dặm này? Hơn nữa còn trong bộ dạng tóc tai rối bù, vẻ mặt lo lắng, thậm chí còn vẫn đang mặc y phục trong nhà. Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, xin hãy cứu con gái ta. Giọng điệu của Xích Diễm đã lanh lảnh vang lên, rồi cẩn thận đặt một túi mềm trên lưng xuống. Đời Anna làm sao vậy? Sở Thiên cũng thích đứa con gái nuôi này của mình, vội tiếp lấy túi mềm, khẽ khàng mở ra. Trong túi mềm chính là vị hôn thê của Sở Viêm, con gái nuôi của Sở Thiên, đời Anna. Có điều lúc này gương mặt nhỏ của cô đã biến thành sắc tím xanh, đôi mắt nhằm nghiền, khóe miệng chốc chốc lại chảy ra một dòng máu màu vàng kim. Mở hết túi mềm ra, từ mặt đến eo của đời Anna đều là màu tím xanh, chỉ có đôi tay và chân nhỏ vẫn là màu bình thường, có điều lại không ngừng run rẩy. Đây là bệnh gì? Sở Thiên đờ đẫn người, hắn với những bệnh của trẻ nhỏ là con người, quả thực là hiểu biết không nhiều. Xích Diễm tỷ tỷ đừng vội, đứa trẻ này bắt đầu có bệnh từ lúc nào? Sắt Lâm Na sờ vào trán đời Anna, chỉ cảm thấy như chạm vào một tảng băng lạnh lẽo. Ai, long nhân kết hợp, đã phạm vào cấm luật của đại lục, xem ra là sáng thế thần trừng phạt chúng ta rồi. Xích Diễm hờ hững với câu hỏi của Sắt Lâm Na, tự mình lẩm bẩm khóc lóc nỉ non. Cái gì mà nhân long không thể kết hợp? Đây đơn thuần chỉ là lời đồn. Sắt Lâm Na lại hỏi lại vấn đề của mình một lần nữa, an ủi, ngươi đừng vội. Hiện tại hai thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc và Địch Áo đều ở trong quân doanh, đời Anna chắc chắn không sao. Đúng, mau gọi Địch Áo lại đây. Sở Thiên hai mắt lóe lên, bản thân mình là hàng giả mạo, nhưng Địch Áo lại là thánh tế tử thực sự. Ông chủ, để ta đi gọi. Viên hầu xung phong nhận trách nhiệm, tung người chạy ra ngoài. Xích Diễm nhìn đứa trẻ khóc nói, ba ngày trước đời Anna vẫn còn khỏe mạnh, nhưng hôm đó nó nghịch chiếc vòng cổ của mình, không cẩn thận nuốt phải ngọc thạch trên vòng, sau đó biến thành như vậy. Ngọc thạch, vòng cổ. Sở Thiên quay vụt đầu nhìn đời Anna, nhà đầu này lại ăn thời gian thần cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Tân Tiên Chi, hạ máu của Long Thần, thần cách thời gian, tinh hạch của Cự Long và con người. Một bộ thần hệ thống với cô bé mà nói là một chuyện không tương xứng. Tiểu đời Anna không bị thần cách phản phệ mà chết, mà chỉ là bị bệnh, đây đã là điều vạn hạnh. Hai mắt nhắm chặt, gương mặt nhỏ một màu tím xanh, đời Anna cả người run lập cập nằm sấp trên cánh tay của Sở Thiên, xem ra rất đáng thương. Hơn nữa bệnh tình của cô bé khiến người làm cha nuôi như Sở Thiên cũng phải nhíu mày. Tay Sở Thiên thuận theo cổ họng của đời Anna, vuốt thẳng xuống dưới, kiểm tra mấy lần đường tiêu hóa thức ăn, thử tìm ra chứng cứ thần cách thời gian vẫn chưa bị dung hợp. Tẩu tẩu, đời Anna sau khi ăn viên ngọc thạch đó, ngươi có nghĩ cách lấy viên ngọc thạch đó ra không? Xích Diễm vẫn đang khóc thút thít, nghe thấy Sở Thiên hỏi, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Sở Thiên rồi thấp giọng nói, ta đã thử qua. Lúc đó ta dùng ma pháp giúp con ta kiểm tra khắp lượt cơ thể, nhưng viên ngọc thạch đó như đã biến mất, ta thực không thể tìm được. Lẽ nào thần cách đã dung hợp với đứa trẻ này? Đôi mày của Sở Thiên nhíu chặt lại, trong lòng không biết là nên khóc hay nên cười. Cười vì nếu như đời Anna quả thực dung hợp với thần cách, vậy hắn lại có thêm một cô con gái nuôi là một thượng vị thần thời gian trong tương lai. Còn khóc vì đời Anna tuyệt đối không thể nào có huyết mạch của thần thời gian. Nếu như cô bé có thể dung hợp thần cách, điều này chứng tỏ sự nghiên cứu của Sở Thiên liên quan đến thần hệ thống sẽ có tì vết sự dung hợp của thần cách, không chỉ là dựa vào huyết mạch. Ông chủ, ta đã gọi địch áo thiếu gia tới rồi. Y vạn hầm hập xông vào trướng, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý. Trong thời gian ngắn như vậy có thể làm xong chuyện, ông chủ chắc chắn sẽ xem trọng mình. Cơ hội thăng cấp 9 ở trước mặt rồi. Còn địch áo thì ở trên lưng y vạn mù mờ không biết làm gì. Vừa rồi hắn đang chữa trị cho mấy ma thú bị thương. Kết quả y vạn đột ngột xông vào, không nói lời nào, trực tiếp đem hắn khiêng lên lưng rồi chạy. Nếu không phải là địch áo biết y vạn là thủ hạ của Sở Thiên, e rằng đã dùng thực lực của thánh tế tự để phản kháng lại. Địch áo, ngươi kiểm tra thử cho đứa bé này. Sở Thiên gọi địch áo tới bên cạnh, sau đó một tay đỡ lấy đứa bé, tay còn lại chỉ vào đường tiêu hóa của đời Anna nói. 3 ngày trước, đời Anna đã ăn thần cách thời gian, nhưng ta đã kiểm tra đường tiêu hóa của cô bé, không phát hiện bất cứ tung tích nào của thần cách. Ngươi có ý kiến gì không? Tiểu sư muội đã dung hợp với thần cách. Địch áo há hốc mồm miệng, sững người trong giây lát rồi bỏ việc kiểm tra đời Anna. Trong mắt địch áo, lão sư sẽ không bao giờ có sai sót. Nếu như lão sư nói không có dấu vết gì, thì chắc chắn là không có. Lão sư, theo nghiên cứu của người, chỉ có huyết mạch tương thông mới có thể kế thừa thần cách. Nhưng tiểu sư muội là con của nguyên soái Tạp Nạp Tư và Xích Diễm Đại Nhân, vốn không thể nào có huyết mạch của thần thời gian. Đi lại quanh đứa trẻ vài vòng, địch áo vỗ trán, trầm mặc nói, lý luận của lão sư không thể nào có sai sót. Vậy thì, chắc chắn là máu của đứa trẻ này có vấn đề. Nghe thấy phân tích của địch áo, Xích Diễm ngẩng phát đầu lên, một tay nắm lấy cổ áo của Sở Thiên, tức giận quát. Thứ ngươi tiêm cho đời Anna là máu gì? Sắt Lâm Na vội vàng kéo Xích Diễm ra, túm lấy tay của nàng, rồi an ủi. Xích Diễm tỉ tỉ, Phất Lạp Địch Nặc sẽ không hại con gái nuôi của mình đâu. Sở Thiên với tính nóng nảy bộc phát của Xích Diễm cảm thấy có chút không vui. Nhưng vẫn giải thích, là máu của tổ tiên ngươi, máu của Long Thần. Máu của tổ tiên, vậy đứa trẻ này rốt cuộc bị làm sao? Xích Diễm tuy tính khí không tốt, nhưng cũng không phải không biết phân rõ chuyện. Nàng biết máu Long Thần chỉ có thể mang đến điều tốt cho con gái của mình, tuyệt đối không thể nào hại người được. Xin lỗi, bệ hạ, đều là người một nhà, ta hiểu tâm trạng của đại tẩu lúc này. Tuy Sở Thiên cố làm vẻ trấn định, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Lúc đó hắn vì muốn đời Anna thuận lợi hấp thu máu Long Thần, dường như đã thêm cả vào máu của mình. Lẽ nào máu của mình có vấn đề? Máu của lão tử tuyệt đối không thể nào có vấn đề. Sở Thiên rất nhanh gạt bỏ cách nghĩ của mình. A Mạt Kỳ, Anh Cách Lạp Mộ, Kim Cương đều dùng máu của Sở Thiên, không phải ai cũng thăng cấp một cách vẻ vang sao? Chuyện đến bước này, ta cũng không giấu đại tẩu nữa. Viên ngọc thạch ấy là thần cách của được ngưng kết tinh hoa trong cơ thể thần thời gian mà có. Nếu có máu và tinh hạch của thần thời gian kết hợp cùng, nó có thể khiến đời Anna điều khiển được tất cả nguyên tố thời gian, đồng thời trở thành thượng cổ thần tộc. Chuyện này, Xích Diễm sững sờ nhìn Sở Thiên, hai cánh tay không biết đặt ở đâu. Hiện tại nàng đã hiểu, Sở Thiên thật sự không bạc đãi con gái của mình, nhưng cơ thể hiện giờ của đời Anna. Địch áo vẫn đang lan man suy nghĩ trầm tư bỗng lấy là bộ dụng cụ phẫu thuật. Bước mấy bước tới trước mặt đứa trẻ, lão sư, ta muốn lấy chút máu của tiểu sư muội làm xét nghiệm, có được không? Sở Thiên gật đầu đồng ý. Địch áo cẩn thận lấy vài giọt máu ra, sau đó nhỏ vào trên một miếng thủy tinh mỏng, đưa xuống kính hiển vi. Một lát sau, địch áo kinh ngạc hô lớn, Lão sư, người mau xem. Sở Thiên vội khom người nhìn vào kính hiển vi, tế bào máu trên miếng thủy tinh mỏng vô cùng kỳ lạ, lại phân thành ba phần, một phần màu đỏ, có lẽ là máu di truyền từ xích diễm và tạp nạp tư, một phần gần như bọt nhỏ trong suốt không có cấu tạo tế bào, đây là máu của Sở Thiên, phần cuối cùng là màu tím xanh, lẽ nào phần này chính là phần đã dung hợp của thần cách? Tế bào màu tím xanh hiện tại đang nuốt chửng các tế bào màu đỏ của đời Anna, điều này sẽ có hai trường hợp, một phần tế bào màu tím xanh sau khi nuốt hết, sẽ bị máu của Sở Thiên bao lại, sau đó lặng lẽ làm những việc mà các tế bào bình thường nên làm, còn một phần khác sẽ vì Sở Thiên lúc đó truyền máu vào quá ít, không được phân tới tế bào máu của Sở Thiên, kết quả chúng lại tiếp tục nuốt trọn máu của đời Anna. Lẽ nào máu của lão tử lại có thể áp chế máu của thần thời gian? Sở Thiên không thể không nảy ra cách nghĩ này. Từ trường hợp máu của đời Anna, có lẽ là thần cách thời gian đang cải tạo, hay nói cách khác đang nuốt ngược lại cơ thể của cô bé, nhưng vì có sự tồn tại của máu Sở Thiên, tạm thời bảo vệ được đời Anna, có điều máu của Sở Thiên cho quá ít, vẫn không thể đủ để áp chế cả thần cách. Về phần thần cách thời gian tại sao lại có thể dung hợp vào cơ thể của đời Anna, Sở Thiên chỉ có thể giải thích bằng việc huyết mạch của Cự Long và thần thời gian đều là thần tộc điều khiển thời gian, nên trong máu có lẽ có chỗ tương đồng. Nghĩ thông được điểm này, Sở Thiên thở phào một hơi, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của đời Anna, nhìn địch áo cười nói, ngươi hiểu rồi chứ? Lão sư ta hiểu rồi, muốn cứu tiểu sư muội rất đơn giản. Vậy bệ hạ mau cứu nó đi. Xích diễm vội vã lên tiếng nói. Sở Thiên mỉm cười, dùng một ống chích hút một ống đầy máu từ cơ thể của mình, sau đó tiêm vào trong cơ thể của đời Anna. Nếu như cô bé này là vì máu của Sở Thiên cho quá ít, không cách nào áp chế được máu của thần thời gian, vậy thì chỉ cần cho thêm máu của Sở Thiên là được. Đại tẩu yên tâm, đời Anna sẽ khỏi lại nhanh thôi. Sở Thiên tuy không nắm chắc sẽ chữa khỏi cho đời Anna, nhưng lòng vẫn cảm thấy nhẹ hơn. Nhìn từng giọt máu hòa nhập vào máu trong cơ thể của đời Anna, Sở Thiên thầm nói, từ nay về sau phần lớn máu trong người cô bé này sẽ là máu của mình, vậy đợi đến lúc cô bé và Sở Viêm kết hôn, chuyện này có được tính là người thân kết hôn không? Xích Diễm, sao nàng lại tới đây? Con đâu? Tạp Nạp Tư nghe tin Xích Diễm xông thẳng vào hậu doanh, lập tức nhanh chóng bàn giao sự vụ, sau đó vội vàng chạy tới đây. Xích Diễm dữ dằn trừng mắt nhìn Tạp Nạp Tư một cái, sau đó nhìn đứa con mình, cơ hồ đang trách mắng trượng phu vì quốc gia mà ngay cả vợ và con cũng không thèm lo. Tạp Nạp Tư nhìn tình hình trong trướng, lập tức nín thinh, ngoan ngoãn đứng sau Xích Diễm, căng thẳng nhìn Sở Thiên truyền máu cho con mình. Một lúc lâu sau, màu tím xanh trên cơ thể đời Anna bắt đầu dần biến mất, khôi phục là làn da trắng nõn bình thường, khuôn mặt cũng hiện ra sự an tường mỉm cười, đứa trẻ đã ngủ rồi. Phù, cũng may là không sao rồi. Xích Diễm vỗ vào ngực thở phào một hơi, tiếp đó trừng mắt nhìn Tạp Nạp Tư, chàng cuối cùng cũng nhớ tới ta và con rồi. Vừa nghe địch áo kể hết lại chuyện, Tạp Nạp Tư cũng sợ hãi, sắc mặt thay đổi ghê gớm, sau đó ngượng nghịu cười với Xích Diễm. Không tốt. Bú. Nói rồi, Tạp Nạp Tư tự tát vào miệng mình một cái thật mạnh. Đám người Sở Thiên đều thầm cười, đừng đừng là một nguyên soái đế quốc lại sợ vợ, thật có ý tứ. Không ngờ, lúc này đời Anna bị tiếng tát lớn của Tạp Nạp Tư làm cho tỉnh giấc, đôi mắt tinh lanh đảo một vòng, sau đó nhìn vào Lộ Tây Nạp và Y Vạn đang muốn cáo từ đi tìm kiếm Sở Viêm, ở ngoài, lão nhân, máu. Dứt lời, cô bé lại chìm vào giấc ngủ ngon lành. Không ai để tâm đến câu nói mù mờ của một đứa trẻ, Lộ Tây Nạp và Y Vạn sau khi cáo từ đã đi tìm Sở Viêm. Sắt Lâm Na cùng Xích Diễm đi thăm con. Còn Sở Thiên sau khi lệnh cho A Mạt Kỳ đứng dậy, cùng Tạp Nạp Tư bàn bạc quân vụ. Nửa giờ sau, Tạp Nạp Tư và Xích Diễm sau khi xác định con mình không việc gì, cũng đứng dậy cáo từ. Nhưng đúng lúc này, A Mạt Kỳ mang theo hai ma thù, trực tiếp xông vào lều trướng. Ông chủ, mau cứu Lộ Tây Nạp và Y Vạn. Lạ, thật quá kỳ lạ. Sở Thiên nhìn vết thương của hai ma thù, chân mày nhíu chặt lại.

sau đó chậm rãi bước tới trước mặt lão nhân. Xin hỏi quý tính của lão tiên sinh, chúng ta đã nói chuyện vài lần rồi, bổn hoàng lại vẫn chưa biết tên của ngươi, thật thấy có chút thất lễ. Long hoàng bệ hạ quá khiêm nhường rồi. Lão nhân thấy A Mạt Kỳ theo sát bên cạnh Sở Thiên, đồng thời mắt ưng đóng chặt vào mình, bất giác nghe lời không cười nổi, chủ động lui về sau vài bước. Sau đó hai cánh tay già khô khẽ giang ra, thị ý bản thân hoàn toàn không có lòng hại người. Tên của lão hủ đã lâu không dùng tới, hơn nữa trên đại lục này lại có một số kẻ thù, cho nên không cần nhắc tới cũng được. Lúc này Lô Địch Tam Thế và các tướng lĩnh từ trong vương trướng mới phát hiện tình hình có biến, nháo nhác xông đến. Sau khi Lô Địch Tam Thế nhìn thấy Sở Thiên và một lão nhân đang giao thiệp, lập tức lệnh cho các tướng sĩ lui ra xa. Hắn biết, đối thủ có thể khiến Sở Thiên và A Mạt Kỳ cùng lúc xuất hiện ứng phó, thì đã không phải là chuyện mà con người có thể tham gia vào. Thiết Kỷ Khải Tát không dám cãi hoàng mệnh, nhưng họ đã tung hoành đại lục mấy trăm năm này, sự kiêu hãnh không cho phép họ được thối lui. Đầu tiên họ rút chiến đao chém đổ lều trướng của mình, dọn sạch một khoảng đất trống tạo điều kiện cho kỵ binh xung phong, sau đó lui về sau tập trung ở phía xa bày trận, chốc chốc lại giám thị lão nhân. Vậy thì cũng phải có một cách xưng hô chứ. Sở Thiên nhún vai, vẻ mặt thân thiết, như đang ôn lại chuyện cũ với bạn, nhưng lời nói trên miệng lại độc vô cùng. Nếu như có người hỏi bổn hoàng trong lần chiến tranh Lôi Tư, ta không thể nói gặp được một đế sư tên là con lợn chứ. Con lợn, ở trên đại lục huyễn thú với sự kém phát triển thì những câu nói tục này đã là lời mắng chửi người cay độc nhất. Đặc biệt là dùng hai chữ này để nói một cường giả thần cấp, đó chính là ngòi kích nổ dẫn đến một trận tử chiến. Bộ mặt của lão nhân bị chiếc mũ đen che kín lại, không nhìn ra có sự thay đổi gì. Khí tức không hề có chút ba động nào của hắn lại toát ra một cảm giác như đang nhẫn nhịn, thở ơ trước câu xưng hô con lợn của Sở Thiên. Long hoàng bệ hạ có thể tùy tiện gọi ta thế nào cũng được, nếu nhất định muốn có một xưng hô, xin bệ hạ gọi lão hủ là Cáp Đạt Uy. Cáp Đạt Uy đế sư. Tuy biết rõ tên này có khả năng là ngụy tạo ra, nhưng Sở Thiên vẫn lớn tiếng đọc nó ra. Giọng nói lớn truyền đến hậu doanh khiến các thân vệ của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc cũng nghe thấy. Sở Thiên tin rằng, chỉ dựa vào độ tinh nhanh của những thân vệ mà mình đích thân tuyển chọn, chắc chắn sẽ lập tức liên hệ với bố Lôi Trạch, nói cái tên này đến Ba Bác Tát. Chẳng bao lâu sau, Ba Bác Tát sẽ giao lại kết quả điều tra cho hắn.